Đô thị tối cường chúa tể, tác giả, Tây Qua Xuất Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 617, chương 618, giao găm thấy. Âu Uyển Đình bọn người trải qua trùng điệp gian nguy, rốt cục đi tới nơi đây, bọn hắn đã là vết thương chồng chất, gặp các loại hung thú không nói, đột nhiên còn có một đám mặc áo đen phục người đến tập kích. Khó chơi nhất vẫn là đám kia cơ hồ chỉ biết là giết chóc ác ma người. Các đại thế lực không ít người đều chết tại trong tay của bọn hắn. Lần này thần bí đảo chi hành cũng không phải là mặt ngoài đơn giản như vậy. Bọn hắn tựa hồ là con mồi, mà giấu tại âm thầm thợ săn đã thời gian dần qua nổi lên mặt nước. Bọn hắn đang vây công Lăng tiên sinh. Bọn hắn vừa tới nơi này, liền thấy Lăng Vũ bị một đám ác ma người vây công, bị bao quanh bao khỏa, nhìn qua khiến da đầu run lên, tử vong gầm rú tràn ngập ở bên tai. Ngay sau đó, kim quang xuyên suốt mà ra, lấy tồi khô lạp hủ uy thế đem những cái kia ác ma người đều xé rách. Bầu trời hạ xuống một trận huyết nhục mưa to, nồng đậm mùi máu tươi tràn ngập trong không khí. Lăng tiên sinh, người thế nào? Kế phi long hô. Lăng Vũ không nói gì, mà là đưa ánh mắt chuyển hướng bầu trời, nơi đó còn lại cái cuối cùng ác ma người, tóc dài đen nhánh, xâm nhiên con ngươi, dữ tợn như dã thú răng, như sắt thép thân thể, trong tay còn nắm thật chặt một thanh võ sĩ đao, phát ra khí tức cực kỳ khủng bố. Đám người thuận Lăng Vũ ánh mắt nhìn, không khỏi con ngươi co rụt lại, hoảng sợ nói: Miyamoto Musashi, người này không phải người khác, chính là kiếm thánh cung bản Zetsu, sinh mệnh lực rất ương ngạnh. Lăng Vũ lẩm bẩm nói, tại kia nghìn cân treo sợi tóc thời điểm, hắn cầm giáo hoàng làm tấm mộc, không có ngay tại chỗ chết đi, đồng thời hao hết lực lượng toàn thân trốn. Lăng Vũ kỳ thật phát hiện, nhưng là không tiếp tục đi để ý tới. Miyamoto Musashi tạm thời sống tạm xuống tới, nhưng vẫn như cũ nhận lấy chí mạng thương tích. Khi đó không có gì bất ngờ xảy ra, sống không được mấy phút. Nếu như nói phiên bản cải tiến trái ác quỷ trên thân người khác là 200% phát huy tác dụng, như vậy ở trên người hắn chính là 500%. Hắc Uyên líu lưỡi, cừu hận, phẫn nộ, không cam lòng là mạnh nhất hiệu chất xúc tác. Chậc chậc, cái này ví von, ta thật mẹ nó là cái nhà hóa học, không phải sao? Ha ha ha, tại tiếng cười của hắn bên trong, Miyamoto Musashi mặt không thay đổi động. Hắn giống như một đạo màu đen lôi đình từ trên trời giáng xuống. Một cỗ thuần túy nồng đậm sát lục ý chí bộc phát ra, nhấc lên một cỗ cuồng bạo gió lốc. Gió lốc bên trong một đạo ánh đao lướt qua, vắt ngang thiên địa, không có gì không chém. Sau một khắc, tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong, vết rách to lớn ở trên mặt đất điên cuồng lan tràn. Hòn đảo bên trên dâng lên ánh sáng chói mắt. Đây là phòng ngự của nó cơ chế, ngăn cản Miyamoto Musashi một đao kia trực tiếp đem tòa hòn đảo này chém thành hai khúc. Không hổ là có thể một kiếm trấn áp núi lửa phun trào nam nhân. Có người run giọng cảm thán, kế phi long bọn hắn chỉ quan tâm Lăng Vũ như thế nào. Lăng Vũ trong mắt bọn hắn tựa như một vòng mặt trời vàng óng chói chang, quanh thân thịnh quang lưu chuyển, trong hư không chiếu rọi thiên địa. Cho dù là bị một đao kia đánh trúng, cũng lông tóc không thương. Rất không tệ một đao. Lăng Vũ ánh mắt thâm thúy mà bình tĩnh, tựa hồ ẩn chứa vũ trụ tinh hà. Nhìn một chút ngón út bên trên cạn đến cơ hồ có thể không cần tính dấu vết, thở dài, chỉ tiếc quá khó, muốn chân chính làm bị thương ta quá khó. Cho dù ta chỉ xé mở một đạo phong ấn, có chỉ là nhất yếu đuối lực lượng. Miyamoto Musashi nhìn chằm chằm Lăng Vũ, ác quỷ khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, lộ ra vô cùng đáng sợ. Hắn phẫn nộ, hắn không cam lòng. Vì cái gì? Vì cái gì ta đều bán linh hồn, vẫn là không thắng được ngươi? Vì cái gì? Hắn tiếng nói khàn giọng, thê lương bạo ngược tiếng giống khiến người không rét mà run. Tràn ngập các loại tâm tình tiêu cực, tản mát ra to lớn cảm giác áp bách. Đi chết! Miyamoto Musashi phía sau bỗng nhiên hiện ra một cái to lớn cái bóng. Nó mặc đen nhánh giáp trụ, cầm thiêu đốt lên hỏa diễm trường đao. Xuyên thấu qua giáp trụ khe hở có thể nhìn thấy khung xương. Theo Miyamoto Musashi động tác, nó huy động trường đao, đối Lăng Vũ cắt ngang quá khứ. Lăng Vũ túc hạ một điểm, âm bảo mây nổ tung, nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Đúng là chủ động chạy tới dưới đao của nó. Hắn muốn làm gì? Âu Uyển Đình cảm nhận được tôn kia to lớn hư ảnh truyền đến đáng sợ khí tức. Thấy Lăng Vũ chủ động hướng nó đao hạ sông, không khỏi mãnh kinh. Lăng Vũ bàn tay nhô ra, tốc độ nhanh đến mức cực hạn, không ai có thể thấy rõ. Không, căn bản không ai có thể trông thấy động tác của hắn. Chợt mọi người liền nhìn thấy cự ảnh trường đao bỗng nhiên rời tay, đến Lăng Vũ trong tay. Lăng Vũ một tay cầm đao, thân đao không biết so với hắn to được bao nhiêu. Hắn kéo lấy cự nhận tải cự ảnh trên thân phi nước đại. Cuối cùng lăng không lật vọt, xuất hiện ở Miyamoto Musashi cùng cự ảnh đỉnh đầu. Hắn vung đao hạ lạc, tư thế tiêu sái mà soái khí, nhìn qua tựa như một chút nhiệt huyết thiếu niên khắp bên trên bá khí nhân vật chính. Không, Miyamoto Musashi phát ra kêu rên tuyệt vọng, lần này hắn không còn như lần trước may mắn như vậy. Người mặc giáp trụ thân ảnh sụp đổ, Miyamoto Musashi mình cũng bị cự nhân ngăn cách, đến từ cự nhận bên trên bạo ngược năng lượng thôn phệ lấy hắn mỗi một cái tế bào. Lấy tàn nhẫn nhất thống khổ nhất phương thức, để hắn hồn về địa ngục. Đây là hắn lúc đầu muốn đối Lăng Vũ thực hiện thủ đoạn, lại bị Lăng Vũ lợi dụng, thêm tại chính hắn trên thân, nhân quả báo ứng. Hắc Uyên thở dài một hơi, nhìn về phía phương xa. Boss, ngươi mau tới a! Không phải chúng ta đều phải chết, lại là các ngươi đến cùng muốn làm gì? Lăng Vũ bình yên vô sự, Kế Phi Long thở dài một hơi, chợt nhìn về phía Hacker cùng Hắc Uyên, lạnh lùng hỏi, chúng ta đương nhiên là vì để cho thần giáng lâm thế giới này a. Đúng lúc này, một đạo rất có từ tính thanh âm vang lên, mang theo ý cười, để người cảm thấy rất dễ chịu. Càng như vậy, mọi người thì càng cảnh giác. Tại kia, có người chỉ hướng một mảnh rừng cây. Trong rừng, một cái thân hình thon dài nam nhân chậm rãi đi ra. Mặc đen nhánh quần áo, khuôn mặt không nói ra được yêu dị tuấn mỹ, tiếu dung thân thiết, mái tóc đen suôn dài như thác nước, rối tung đầu vai, là hắn. Âu Uyển Đình bọn người toàn thân kéo căng, người này chính là ảnh đen tổ chức lão đại. Không cần khẩn trương, gia hỏa này. Kế Phi Long nhìn chằm chằm hắn, trầm giọng nói, không phải thật sự ngươi, là hình chiếu. Hình chiếu? Nghe Kế Phi Long kiểu nói này, đám người nhìn kỹ lại, xác thực như thế. Thân thể của hắn là trong suốt, hiện ra u lam quang trạch. Ảnh không để ý đến bọn hắn, mà là đạp không mà lên, thẳng đi hướng Lăng Vũ, cười nói, thật thật không tốt ý tứ, ta còn cần một chút thời gian mới có thể tới. Hình ảnh này là từ đâu ném xuống? Có người hoang mang, tìm kiếm khắp nơi nhưng không có phát hiện bất luận cái gì manh mối. Bất quá, trước đó, các bằng hữu của ta trước tiên có thể chơi đùa với ngươi. Ảnh cười phất phất tay, bá bá bá, xảy ra bất ngờ, lần lượt từng thân ảnh từ tứ phía bát phương tuôn ra. Từ lòng đất, địa thiên không, từ chung quanh sơn lâm, từ trong nước, bọn hắn cũng không phải là đen tổ chức người. Bọn hắn mặc khác biệt quần áo, bề ngoài đều là ngăn nắp xinh đẹp.